Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, vương giả xuất thủ. 6. Càng, Tô Ly, ám ma chụp vào Thường Nhạc Nhạc móng vuốt dừng lại trong nháy mắt. Nó nghe ra Thường Nhạc Nhạc đang kêu Tô Ly tên, nhất thời thầm nghĩ, người nữ nhân này nhận thức Tô Ly. Có muốn hay không bắt nàng? Uy hiếp Tô Ly xuất hiện. Rất nhanh, ám nha liền làm ra quyết định. Cũng không cần, chỉ cần Tô Ly vẫn còn ở Liệt Dương căn cứ. Hắn tựu không khả năng chạy thoát. Ngược lại là ta, có vài chục năm không ăn qua thịt người thịt. Đặc biệt nữ nhân thịt, so với nam nhân càng thêm trơn mềm ngon miệng. Khẩu vị tuyệt hảo, người nữ nhân này tuy là chỉ có thanh đồng cấp. Nhưng giống như là một thiên tài, có thể cùng ba cấp sơ kỳ yêu thú chiến đấu thời gian lâu như vậy. Thịt của nàng nhất định ăn ngon hơn. Trong lòng do dự chỉ là trong nháy mắt, một giây sau, ám nha một cái lợi chảo bên trên, thiêu đốt từng luồng hắc sắc hỏa diễm, hung hăng chụp vào Thường Nhạc Nhạc. Thường Nhạc Nhạc đã nhắm hai mắt lại, cùng đợi tử vong hàng lâm. Đối mặt năm cấp yêu thú, nàng liền giãy giụa cũng không làm không được. Nhưng mà, cũng chính là nàng hô lên Tô Ly tên, khiến cho ám nha do dự trong nháy mắt, cứu nàng một mạng, làm ám nha cái kia một chảo lấy xuống. Không có nóng bỏng năng lượng bộc phát ra, cũng không có đau đớn kịch liệt sản sinh. Thường Nhạc Nhạc vô ý thức vừa mở mắt nhìn, thấy được một đạo nàng chờ mong đã lâu thân ảnh đứng ở trước mặt của nàng. Một tay nắm được ám nha móng vuốt, chính là Tô Ly. Lúc này, Tô Ly đã tại ngủ mơ bên trong không gian thử ba vũ hồn dung hợp kỹ năng. Tuy là dung hợp không sáu độ phù hợp không bằng song võ hồn dung hợp cao, nhưng cũng đạt tới 18%. Đặc biệt đản sanh ba loại mới bổn nguyên kỹ năng, khiến cho Tô Ly có nguyên vẹn lòng tin, mặc dù không thể miểu sát ám nha. Nhưng mình có thể đánh chết xúc sinh này. Một tay bắt lại ám nha lợi chảo, không chỉ không có bị hắc sắc hỏa diễm tổn thương, ngược lại, Tô Ly trong cơ thể còn không ngừng có ngọn lửa màu đỏ sẫm tuôn ra, cắn nuốt ám nha mặt ngoài thân thể hắc sắc hỏa diễm, thậm chí thôn phệ thần hồn của nó. Một giây sau, ám nha cùng Tô Ly lực lượng đồng thời bộc phát ra. Ầm ầm một tiếng, Tô Ly dưới chân trong phạm vi ngàn mét mặt đất nát bấy. Tô Ly thân thể chấn động, bất động như sơn, nhưng ám nha thân thể lại kịch liệt run lên, sau đó bắn ngược đi ra ngoài mấy trăm mét mới đứng vững thân thể. Không có khả năng, ám ma kêu sợ hãi, ngươi trụ cột lực lượng làm sao còn lớn hơn ta? Tô Ly cười nhạt, làm sao không có khả năng. Lão tử không có thi triển ba vũ hồn dung hợp kỹ chi trước, trụ cột lực lượng thì đạt đến bốn núi chi lực. Thi triển ba vũ hồn dung hợp kỹ chi phía sau, trực tiếp bạo tăng đến 20 núi chi lực. Trụ cột lực lượng là phía trước 5 lần. Ngươi một cái mới vừa lên cấp 5 cấp phế vật yêu thú, ở trụ cột lực lượng phương diện này, có thể so sánh qua được ta? Đương nhiên, trụ cột lực lượng bảo tăng 5 lần, không có nghĩa là Tô Ly thực lực cũng chỉ tăng lên 5 lần. Trên thực tế, võ giả cùng yêu thú thực lực càng nhiều thể hiện tại những phương diện khác. Cho nên bây giờ, Tô Ly thực lực chân chính, mạnh đến nỗi làm hắn đều không thể tin được. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly nhìn về phía Thường Nhạc Nhạc, hung ác trợn mắt nhìn nàng liếc mắt. Đợi đi một bên, còn có, về sau không cho phép mắng ta, nghe hiểu không có? Thường Nhạc Nhạc nguyên bản nước mắt rưng rưng biểu tình lập tức nín khóc mỉm cười. Nàng hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn Tô Ly, trọng trọng gật đầu, tốt, vậy sau này, người ngẫu nhiên cũng muốn quất chút thời gian đến theo ta. Thường Nhạc Nhạc tâm tình bây giờ, quả thực cùng cưỡi tên lửa giống nhau. Trong nháy mắt lên thiên đường, thình thịch, thình thịch, thình thịch. Nàng tim đập loạn, trong đầu suy nghĩ miên man. Đây chính là anh hùng cứu mỹ nhân sao? Thật hạnh phúc à, loại cảm giác này cũng quá an tâm à. Tô Ly quả nhiên chưa quên ta. Hắn chỉ là tu luyện đi. Nếu không, hắn hiện tại làm sao có thể tấn cấp hoàng kim cấp võ giả. Hơn nữa, thậm chí ngay cả năm cấp yêu thú đều có thể ngăn trở. A, a, a, a, những xúc sinh này sẽ hủy diệt bầu không khí. Nếu như ta bây giờ có thể đem thời gian định trụ thì tốt rồi. Ta có thể cùng Tô Ly vẫn thường nhạc nhạc nội tâm tuôn ra các loại tiểu tức phụ ý tưởng. Tô Ly thì là lạnh nhạt nhìn về phía ám nha, trên mặt lộ ra giận dữ biểu tình, trong ánh mắt thì là lưu lộ một tia tham lam. Hắn liếm môi một cái, đánh chết ngươi, ta có thể mở ra năng lực mới, đánh chết ta. Ám nha nghe được Tô Ly nói thầm những lời này, nhất thời, cả người hắc sắc hỏa diễm lăn lộn, gầm nhẹ nói, đừng tưởng rằng ngươi chặn ta một chảo là có thể đánh bại ta. Tô Ly, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Coi như ngươi có vương giả bảo hộ, cũng không còn người có thể cứu được ngươi. Ám nha tiếng gầm nhỏ truyền khắp hơn nửa liệt dương căn cứ thành thị. Để ở giữa không trung chiến đấu một người sáu thú tất cả đều biến sắc. Mạc An Bình thần sắc trầm xuống, tức giận muốn đánh chết Tô Ly. Chết tiệt, tiểu tử này hồ đồ a. Hắn trở về làm gì? Muốn chết sao? Năm đầu xích rực yêu miêu chợt ngẩng đầu, ánh mắt hiện lên hung quang, hướng về phía ám ô quát mắng. Ám ô, ngươi toàn lực bạo phát, chết cho ta chết, ngăn chặn Mạc An Bình. Tô Ly xuất hiện, chúng ta nhất định phải đi giết hắn. Nếu như thả hắn đi, yêu hoàng đại nhân trách tội xuống, không chỉ là chúng ta, người cũng biết sống không bằng chết. Ám ô khẽ cắn miệng vỏ bọc, phẫn nộ quát, các ngươi mặc dù đi, ta coi như liều mạng căn cơ tự hủy, cũng sẽ không để Mạc An Bình lão già này ngăn cản các ngươi. Ám ô dứt lời, oanh, nó trên thân hình hắc sắc hỏa diễm, vào giờ khắc này trực tiếp sôi trào. Mạc An Bình sắc mặt hơi đổi, mắng, ám ô, ngươi điên rồi sao? Tiếp tục như vậy nữa, ngươi thực sự biết tự hủy căn cơ, ngươi không muốn tấn cấp yêu vương rồi sao? Ai cần ngươi lo? Ám ô lạnh nhạt nhìn Mạc An Bình, sôi trào hắc sắc hỏa diễm, hóa thành cuồn cuộn hắc sắc biển lửa, đánh về phía Mạc An Bình. Chỉ cần có thể chảm sát cái kia Tô Ly, ta coi như tự hủy căn cơ, lại tính là cái gì? Đến lúc đó, hoàn thành yêu hoàng đại nhân giao phó nhiệm vụ, nói không chừng ta sẽ thu được ngập trời ban cho, ngược lại có cơ hội tấn cấp yêu vương, yêu hoàng. Mạc An Bình đều hít thở không thông, cái này đặc mã tại sao lại cùng yêu hoàng liên hệ? Tô Ly cái này xú tiểu tử cũng không còn làm sao ly khai a. Hắn lúc nào trêu chọc một vị yêu hoàng? Bất quá, chuyện tiến triển đã không phải là hắn Mạc An Bình một cái nho nhỏ kim cương cấp võ giả có thể quản được. Cho nên, do dự một chút, Mạc An Bình cũng không có như ám ô giống nhau bạo phát đi tự hủy căn cơ. Dù sao, lão sư của hắn tuyệt đối sẽ không bỏ mặc không quan tâm. Quả nhiên, cái kia năm đầu xích rực yêu miêu mới vừa thoát ly chiến đấu, bay ra 110 đi không được đến 1/3 khoảng cách. Triệu Thịnh thân ảnh liền hiện lên chúng nó trước mặt, cười dài nhìn chúng nó. Xin lỗi, Tô Ly là ta nhân loại tuyệt thế yêu nghiệt. Các ngươi nếu muốn giết nó, chỉ có thể mời các ngươi chết đi. Dứt lời, Triệu Thịnh vừa không có phóng thích vũ hồn, hắn vẻn vẹn chỉ là đưa tay phải ra, hung hăng hướng phía năm đầu xích rực yêu miêu lấy xuống. Nhất thời, ầm ầm một tiếng, mấy vạn mét trong phạm vi năng lượng thiên địa sôi trào. Kinh khủng bão táp từ bốn phương tám hướng sản sinh, hướng về ở giữa áp xúc ngưng tụ, chỉ nháy mắt, một chỉ từ bão táp ngưng tụ mà thành bàn tay to vụt sản sinh, hướng về phía năm đầu xích rực yêu miêu bắt xuống phía dưới. Lực lượng kia, năng lượng ẩn chứa cùng pháp tắc thực sự quá cuồng bạo. Một ngày lấy xuống, năm đầu xích rực yêu miêu không chút nghi ngờ, thân thể của bọn nó nhất định sẽ ở trong khoảnh khắc yên diệt. Đại nhân, cứu ta, ở thời điểm mấu chốt nhất. Trong đó một đầu xích rực yêu miêu vẻ mặt tuyệt vọng gầm nhẹ một tiếng. Tiếp theo trong nháy mắt, ai, còn là muốn bổn tọa xuất thủ mới được sao? Một đạo tiếng thở dài vang lên. Sau đó, một đạo hỏa diễm trước ở bão táp tới tay phía trước sinh ra. Hỏa diễm ngưng tụ, biến thành từng cây một thô to vô cùng hỏa diễm trường mâu, hướng về phía bốn phương tám hướng bắn nhanh mà ra. Nhất thời, răng rắc, răng rắc, răng rắc, rậm rạp chằng chịt tiếng vỡ vụn vang vọng, bão táp bàn tay to nghiền nát rơi, phá toái trong ánh lửa. Một đạo cái bóng nhàn nhạt dần dần nổi lên. Vương giả, rốt cục xuất thủ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?